Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, chân chính địch tấn công. Triệu Uyển Điển bên kia là trước hết kết thúc chiến đấu. Trận này đêm khuya hổ tập, chỉ là dùng để khảo nghiệm bọn hắn, không hề là dùng đến giết chết bọn hắn. Vì lẽ đó Triệu Thiên Thu cũng là căn cứ thực lực của mỗi người trình độ đến tung hổ. Triệu Kính Điển gian phòng tung hổ là ít nhất, vì lẽ đó cái thứ nhất kết thúc chiến đấu. Công tử, Triệu Kính Điển trên thân máu me đầm đìa, đầy người quần áo đều bị nhuộm dần, cũng không biết là hổ huyết còn là máu người. Từ trong phòng bước ra đến, Triệu Kính Điển vẻ mặt hoang mang, cơ hồ là lập tức hướng tới Vương Sung gian phòng chạy đi. Mà liền tại Triệu Kính Điển từ trong phòng chạy đi đồng thời, giống một tiếng gần chết kêu thảm thiết, Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư trong phòng, một đầu như ngọn núi nhỏ lão hổ từ trong cửa chính tầng tầng bay ra, mặt đất kịch liệt run rẩy hai lần. Này lão hổ liền không nhúc nhích, đi qua xem một chút. Trong phòng ẩn ẩn truyền ra Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư âm thanh. Hai người cơ hồ là theo sát Triệu Kính Điển mặt sau, đã chạy ra gian phòng. Mặc dù là đêm khuya, nhưng dưới tàng cây hòe, Triệu Thiên Thu thấy rất rõ ràng. Hai người vẻ mặt chật vật, sắc mặt trắng bệch, quần áo ống tay, cánh tay, ngực, bụng rất nhiều nơi đều bị bắt sâu. Có nhiều chỗ thậm chí ẩn ẩn lộ ra xương cốt đi ra. Hai người này tuy rằng chịu đến chiêu đãi không bằng Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn, thế nhưng cũng là Triệu Thiên Thu trọng điểm chăm sóc đối tượng. Không sai, con cháu thế gia quả lại chính là con cháu thế gia. Tu vi xác thực không tầm thường. Trong bóng tối, Triệu Thiên Thu gật gật đầu. Hai người này bị thương so với hắn tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều. Nguyên bản, Triệu Thiên Thu cho rằng hai người này ít nhất phải trọng thương một cái. Bất quá bây giờ, hai người vẻn vẹn chỉ là bị nhục vết thương. Nội phủ bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Điều này làm cho Triệu Thiên Thu vẫn có chút thỏa mãn. Lần này chiêu sinh chiêu 5 người. Tuy rằng so với hắn dự tính muốn thêm chút, thế nhưng thực lực cũng là cái bất phàm. Hiện tại, chỉ còn lại hai người bọn họ. Triệu Thiên Thu ánh mắt uốn một cái, nhìn phía Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn gian phòng. Đối với hai người này hắn coi trọng nhất học sinh, Triệu Thiên Thu là sủng ái rất nhiều. Vì lẽ đó nửa đêm nguy điểm, Triệu Thiên Thu cho bọn họ thêm, đoán, cũng là nhiều nhất. Thậm chí, nhằm vào Vương Sung tình huống, hắn còn lấy được ba chỉ trải qua cao thủ chỉ điểm. Biết chút võ công, khoác lên trọng giáp mãnh hổ, học sinh tốt, chung quy phải đặc thù, chăm sóc, mà. Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn, hai người này kiệt xuất nhất học sinh lại ở cùng một chỗ. Điều này làm cho Triệu Thiên Thu mới bắt đầu cũng thật là nhức đầu khẽ đảo. Hai người kia đều là cao cấp nhất mũi nhọn, nếu như hai người này nhà liên thủ lại, hắn thật đúng là có chút đau đầu. Rất nhiều biện pháp hiệu quả liền sẽ mất giá rất nhiều. Bất quá, Triệu Thiên Thu rất nhanh sẽ phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hai người kia là tuyệt đối không thể liên hợp lại. Cũng không phải Vương Sung không nguyện ý, mà Tô Hàn Sơn tính cách chính là loại kia cho dù chết cũng phải một người chết, không nguyện ý cùng người khác nằm cùng nhau. Hiện ở loại tình huống này, chín đầu hổ có thể đang công kích một người đồng thời, còn có thể công kích một người khác. Này so với một mình kiểm tra còn thực sự tốt hơn nhiều. Hiện tại liền nhìn hai người bọn họ có thể khỏi bị bao lớn thương tổn. Triệu Thiên Thu nghiêng tai lắng nghe một trận, phát hiện Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn trong phòng chiến đấu cũng vụn vặt lẻ tè. Tiếp cận lắng lại, gần đủ rồi. Triệu Thiên Thu thân thể hơi động, lập tức hướng về Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn gian phòng đi đến. Giống một tiếng hổ gầm, đất trời rung chuyển, Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn gian phòng run run một hồi. Sau đó tất cả liền lắng xuống. Trong bóng tối, một chút ánh đèn sáng lên, chiếu rọi ra khỏi phòng bên trong cửa sổ ngăn đường viền. Cũng ẩn ẩn chiếu rọi ra vài đạo tuổi trẻ bóng người. Triệu Thiên Thu tăng nhanh bước chân, vọt tới, trong phòng, chiến đấu đã kết thúc. Triệu Thiên Thu mới vừa vào đến, liền thấy trong phòng tàn tạ khắp nơi tình huống. Bàn, ghế tựa, giường, bình phong, cánh cửa toàn bộ đều chia năm xẻ bảy. Thậm chí ngay cả vách tường đều khắp nơi sụp xuống, đập ra mọi chỗ hố. Cái kia từng sợi đao kiếm giống như hổ trảo ấn trải rộng bốn phía. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Trong phòng, vết máu loang lổ, máu chảy thành sông, toàn bộ mặt đất đều là màu đỏ. Hơn 10 đầu to lớn mãnh hổ, mỗi một đầu đều một giống một ngọn núi nhỏ, chồng chất ở trong phòng. Những này to lớn mãnh hổ mỗi một đầu đều tương đương với 4-5 người trưởng thành, chồng chất ở trong phòng. Xem ra khá kinh người. Triệu Thiên Thu đặc biệt nhằm vào Vương Sung ba con trọng giáp mãnh hổ, liền ngã ở trong đó. Trên thân thiết giáp đều bổ ra, vết nứt bóng loáng như gương, kể cả phía dưới thân hổ đồng thời đều bị bổ ra. Thật là sắc bén. Triệu Thiên Thu con mắt chớp chớp, cũng là thầm giật mình. Hắn phát hiện mình e sợ đánh giá thấp Vương Sung trong tay chuôi này vũ khí. Này út tiêu vũ khí so với hắn tưởng tượng còn muốn sắc bén. Hắn cho mãnh hổ khoác những này trọng giáp nhưng là huyền thiết rèn đúc. Cứng rắn cực kỳ, ở trên chiến trường, chỉ có tinh nhuệ nhất taxi bất ngờ mới có thể trang bị. Thế nhưng coi như là như vậy, lại cũng không ngăn được Vương Sung trong tay út tiêu kiếm. Ánh mắt xẹt qua gian phòng, Triệu Thiên Thu rất nhanh sẽ phát hiện. Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn mặc dù là hắn trọng điểm, chăm sóc, thế nhưng là trong mấy người bị thương nhẹ nhất. Nói chuẩn xác, hai người ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, nguyên khí tiêu hao có chút lớn, căn bản cũng không có bị thương. Này cùng Triệu Thiên Thu tưởng tượng nhưng là không giống nhau lắm. Mười mấy con mãnh hổ, như thế chật hẹp không gian, thậm chí ngay cả như vậy đều không có làm bị thương hắn nhóm. Triệu Thiên Thu nhíu mày, thật sự có chút ngoài ý muốn. Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn biểu hiện, so với hắn phỏng chừng còn thực sự tốt hơn nhiều. Đối phó hai người này, xem ra đơn thuần sức mạnh và số lượng cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Triệu huấn luyện viên, ngay ở Triệu Thiên Thu đánh giá trong phòng thời điểm, một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, chính đang yên lặng điều tức Vương Sung cái thứ nhất chú ý tới cửa lớn Triệu Thiên Thu. Tiếp theo ánh mắt của mọi người hết thảy đều không có hảo ý nhìn về phía Triệu Thiên Thu. Trong phòng vạn vật im tiếng, bầu không khí đột nhiên có chút đọng lại, liền ngay cả Tô Hàn Sơn cũng ngẩng đầu nhìn phía Triệu Thiên Thu. Trên mặt của hắn mặc dù không có biến hóa, nhưng có thể thấy tâm tình cũng không phải quá tốt. Loại này nửa đêm tung hổ hành vi đã không phải là thử thách đơn giản như vậy. Cùng Triệu Kính Điển cùng nhau tên kia thí sinh chết thảm, đã đủ để chứng minh vấn đề. Triệu Thiên Thu nói có tử vong tiêu chuẩn không hề là đùa giỡn. Nếu như chúng người không thể thành công sống sót, như vậy thật sự chính là chết vô ích, cũng không có cơ hội lại đứng ở Triệu Thiên Thu trước mặt. Vương Sung, Tô Hàn Sơn, Trang Chính Bình, Trì Vi Tư, Triệu Kính Điển, từng đôi phẫn nộ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Triệu Thiên Thu. Ai cũng không nói gì, trong không khí nổi lên một cỗ áp lực vô hình. Làm sao? Các người suy nghĩ muốn tạo phản sao? Triệu Thiên Thu có thể cảm giác được trong mắt mọi người sự phẫn nộ, nhưng cũng hồn nhiên không để ý. Nếu như cảm thấy không chịu được, muốn lui ra, hiện tại vẫn tới kịp. Vương Sung nhẹ nhàng lau sạch lấy trường kiếm, không nói gì. Năm người bên trong, Vương Sung xem như là Triệu Thiên Thu lai lịch giải nhiều nhất. biết hắn giáo sư chính là thống soái thuật, cùng bình thường huấn luyện viên không giống. Bất quá, Vương Sung cũng không ngờ được, Triệu Thiên Thu phong cách lại là loại này. Đêm khuya vắng người thời điểm, vứt hơn 10 con mãnh hổ đi vào. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lại có út tiêu kiếm nơi tay, vẫn đúng là không nhất định có thể sống sót. Những này nhỏ như núi to lớn mãnh hổ, năng lực kháng đòn, sức mạnh, sự chịu đựng, lực bộc phát, đều muốn còn mạnh hơn hắn. Có đến vài lần, Vương Sung đều là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không tránh nổi, cái kia chính là thật sự chết. Hơn nữa, Triệu Thiên Thu lựa chọn đêm khuya thời điểm, võ giả thị lực nhận hạn chế, nhưng mãnh hổ nhưng là không bị ảnh hưởng. Đồng thời, còn chuyên môn vì hắn đính chế 3 con trọng giáp mãnh hổ. Này đều vượt ra khỏi khảo nghiệm phạm vi, có chút quá mức, hoàn toàn là giết người đi. Loại này dạy học phương pháp, thật sự là có chút quá mức. Khà khà, cảm thấy ta có chút quá mức có đúng hay không? Triệu Thiên Thu cười lạnh, cũng sệ mặt xuống, nói cho các ngươi, ta đã đối với các ngươi rất nhân từ. Nếu như chân chính theo ý nghĩ của ta, các ngươi nơi này sống không được 3 người, thậm chí có 2 người là tốt lắm rồi. Côn Ngô trại huấn luyện, các ngươi tưởng rằng cái gì? Là các ngươi hoa thiên tửu địa địa phương sao? Là các ngươi bồi dưỡng hữu nghị, hô bằng gọi hữu địa phương sao? Hoặc là một chỗ đại kiếm tiện nghi, có thể để cho các ngươi tùy tiện học tập cao cấp võ công địa phương sao? Hừ, nói cho các ngươi, nếu như tích trữ loại ý nghĩ này, xéo đi nhanh lên, nơi này là quân doanh, là chiến trường, là đế quốc bồi dưỡng mạnh nhất chiến sĩ địa phương, đem đi tới chiến trường. Các ngươi cho rằng nửa đêm đạp doanh chỉ có ta sao? Các ngươi cho rằng, đến thời điểm xông vào, vẻn vẹn chỉ là mấy con mãnh hổ sao? Liền võ công cũng không biết, còn chỉ biết nương tựa theo bản năng, dựa vào man lực, xông ngang xông thẳng sao? Ở trên chiến trường, ngươi không có lựa chọn. Địch nhân của các ngươi không biết chỉ có 10 mấy con mãnh hổ, cũng sẽ không chỉ cùng thực lực của các ngươi gần như làm những chân võ cảnh kia, huyền võ cảnh, thậm chí hoàng võ cảnh phe địch võ tướng đại sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi, một đao chém xuống đến thời điểm các ngươi cho rằng khi đó cũng còn có một người huấn luyện viên đứng ở trước mặt các ngươi để cho các ngươi quở trách sao? Triệu Thiên Thu vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi từ trên người mọi người xẹt qua. Nửa đêm hổ tập, không hề là hắn chơi ra tẻ nhạt trò chơi biến thái, cũng không phải là vì hành hạ đến chết những học sinh này, mà vừa là vì cứu vớt bọn họ, vì để cho bọn họ tương lai không chết ở trên chiến trường. Chiến trường không phải du hí, tại chiến trường, đều người bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, lúc nào cũng có thể chết. Bất luận người nào, bao quát ta, nếu như các ngươi không có loại này giác ngộ, tương lai các ngươi liền không cách nào ở trên chiến trường tiếp tục sinh sống. Trong phòng yên tĩnh, mọi người nguyên bản lòng tràn đầy tức giận, thế nhưng nghe được Triệu Thiên Thu mấy câu này, mỗi một người đều không nói được lời nói, tức giận trong lòng giống tiết hạp chi thủy giống như biến mất sạch sành sanh. Triệu Thiên Thu mà nói không có nói sai, ở trên chiến trường chắc chắn sẽ không chỉ có 10 mấy con mãnh hổ, cũng sẽ không chỉ là ở năng lực trong giới hạn chịu đựng. So sánh với tương lai chiến trường, Triệu Thiên Thu loại này thí nghiệm thật sự không tính là gì. Triệu huấn luyện viên, Vương Sung đang muốn mở miệng, trong chớp mắt bất ngờ xảy ra chuyện. Xèo, một tiếng sắc bén tiếng xe gió từ trong bầu trời đêm truyền đến. Nghe thời điểm, cảm giác còn khoảng cách rất xa. Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người biết mình sai rồi. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái sắc bén lang nha tiễn đột nhiên xuyên thủng Trì Vi Tư vai. Sức mạnh khổng lồ, đem hắn mang bay lên. hung hăng đóng ở đối với mặt 7-8 trượng bên ngoài trên vách tường. Máu tươi ào ào ào chảy xuôi. Chỉ Vi Tư sắc mặt trắng bệch, hai tay buông xuống, cả người trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Xèo, cơ hồ là đồng thời, lại là một cái mũi tên nhọn, theo nhau mà tới, lần này, không còn là nhắm ngay Chỉ Vi Tư vai, mà là trực tiếp trái tim của hắn mà đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Một cái thiết quyền to bằng cái đấu như bát, nhanh như thiểm điện, đột nhiên trong lúc đó đánh đi ra, đánh bay chi này chí mạng mũi tên nhọn, ngã xuống. Triệu Thiên Thu lớn tiếng hét lớn, ở đánh bay thứ hai mũi tên nhọn đồng thời, nhanh như tia chớp hướng về đinh ở trên vách tường ở Chỉ Vi Tư nhào tới. Địch tấn công, mà cơ hồ là ở Triệu Thiên Thu đập ra đồng thời. Trong đêm tối, truyền đến một tiếng kinh thiên giống to, là gác cấm quân binh sĩ. Thế nhưng âm thanh này chỉ phát ra một nửa, giống như bị người giữ lại cái cổ như thế. Im mặt đi, trong đêm tối, ẩn ẩn truyền đến thi thể lăn xuống núi âm thanh. Một sát na, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Một luồng khiến người hít thở không thông khủng bố nguy cơ đột nhiên bao phủ cả ngọn núi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.